Chương 581, Hành Vũ. Lương quốc lên kinh, cái này vốn nên là phồn hoa vô cùng địa phương, lúc này người đi đường vội vàng, ven đường cây già, tại càng ngày càng liệt dưới ánh mặt trời, có vẻ chỗ này đi đi. Đây là làm sao rồi theo nào đó hẻm nhỏ đi ra phi huyền, dùng ánh mắt hỏi thăm như có điều suy nghĩ sư tỷ. Lư Duyệt ngẩng đầu, nhìn sang lắc mắt người mặt trời, khẽ thở dài, trong không khí hơi nước không đủ, khô ráo cực kỳ, hẳn là thời gian rất lâu không trời mưa. Thật sự là không may hắn là mang hôn hôn sư tỷ tầm lạc tử, nơi này dân huống không tốt, nàng nhất định không cách nào tận hứng. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Phi Huyên nói, liền kéo tay của nàng, chuẩn bị lập tức rời đi. Đứng Lư Duyệt nhìn xem nhà mình ngốc sư đệ, hai mắt sáng long lánh. Phi Huyên, ngươi biết, rất nhiều năm trước, ta muốn cùng ta nương đi phàm thế sinh hoạt. Ta mỗi lần sư tỷ dùng loại này mang một ít hồ ly cười ánh mắt cùng hắn nói chuyện thời điểm, đều sẽ có hố. Phi Huyên miễn cưỡng gật đầu. Ta giết nhiều người như vậy, trong lòng kỳ thật rất bất an cái này. Hắn xem sớm đi ra. Tiên nhân đều không vật gì tốt, ta cũng không phải vật gì tốt, thế nhưng là phàm nhân liền không đồng dạng. Phi Huyên, có nói mình như vậy sao? Hoặc là, trong lòng nàng, hắn cũng không phải vật gì tốt. Có cái này nhận thức về sau, Phi Huyên phi thường không cao hứng. Phi Huyên sư tỷ kéo dài âm điệu, để Phi Huyên đau răng ngươi nói đi, rốt cuộc muốn ta làm cái gì người theo giúp ta tại phàm thế lịch luyện một đoạn thời gian có được hay không chỉ là phàm thế lịch luyện sao? Nếu như chỉ là như vậy, Phi Huyên nguyện ý giơ hai tay hai chân đồng loạt tán thành, ngươi trước nói cho ta một chút, là dạng gì lịch luyện khổ là như vậy. Ta lập tức giết gần vạn tu tiên giả, ngươi theo giúp ta tại phàm thế, tận khả năng cứu trợ phàm nhân, coi như ta trả lại thiên đạo nhân mạng tốt rồi. Tốt, Phi Huyên đáp, tuy rằng tu sĩ tính mạng không phải phàm nhân có thế chống đỡ, nhưng nếu như dạng này liền có thể mua sư tỷ một cái an tâm, muốn hắn làm bao nhiêu chuyện tốt đều được. Vậy chúng ta liền từ giờ trở đi. Lư Duyệt mỉm cười, nay một mảnh hạn được rất lợi hại, ngươi đi bên ngoài tìm một chỗ úng lụt địa phương, đem nói hơi chạy tới, ta tại này thi pháp trời mưa. Ghi nhớ, nhất định là úng lụt địa phương Úc đây cũng là hai có được phương pháp. Được, ta trước mang ngươi tìm một chỗ an tĩnh dàn xếp lại. Lư Duyệt nhếch miệng, nàng kỳ thật cu nở dê rất thích cái gì tìm đều không thao, hết thể có Phi Huyên giúp đỡ làm tốt cảm giác. Một cây dù hình dáng pháp bảo, bị Phi Huyên thật hợp lý thành thanh dù giấy trống lên đến, hắn cùng nàng hơi sửa lại trên mặt một ít tướng mạo, cùng đi tại nóng một chút trên đường cái. Thiếu thiếu gia cùng thiếu phu nhân là ở trọ sao nhà trọ hỏa kế mang mang nên tiếp lúc, lần đầu tiên nhìn thấy là Phi Huyên, góc cạnh rõ ràng rồi lại trắng non chân bóng gương mặt bên trên, có một đôi đen đặc nhập tấn mày kiếm, cao thẳng mũi, khẽ nhếch khoe môi, nếu không phải cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt, đang đánh giá nhà trọ đồng thời, còn cẩn thận dùng thanh dù giấy giúp hắn bên người nữ tử che khuất sở hữu mặt trời, hắn đều muốn quên người đứng bên cạnh hắn. Hạn hai cái tháng sau, nhà trọ sinh ý đều thanh lãnh không ít, thật vất vả có khách tới cửa, sao có thể không cẩn thận hầu hạ. Nô Phi Huyên kỳ thật ở trong lòng trong bụng nở hoa, đến ở giữa tốt nhất phòng hảo hạng. Lư Duyệt không nói gì, vào phàm trần lịch luyện chính là điểm này không tốt, phàm thế nữ tử, rất ít xuất đầu lộ diện, nàng đi theo Phi Huyên bên người, thật đúng là muốn hết thể lấy hắn làm chủ đạo. Nhà trọ hỏa kế mang mang gật đầu, tốt ta, phòng hảo hạng một gian, thiếu gia thiếu phu nhân, mời lên lầu. Lư Duyệt vừa muốn phản bác, bị Phi Huyên kéo lại tay, A Duyệt, có một số việc, chúng ta vẫn là nhập gia tùy tục tốt. Thập cái gì nàng biến thành A Duyệt nhìn thấy sư tỷ giống giận giống phẫn nộ, lại như vô hạn phức tạp đôi mắt, Phi Huyên cảm thấy mừng rỡ, phàm thế lịch luyện chuyện tốt như vậy. Hắn lúc trước như thế nào không nghĩ tới đâu, hắn cười hướng nàng truyền âm nói, nơi này lại tiêu điều cũng là hoàng thành, nghe nói dạng này phàm thế hoàng thành, quy củ từ trước đến nay nghiêm cẩn, chúng ta cùng một chỗ, ngươi không làm phu nhân ta, làm cái gì Lư Duyệt, đời này, nàng tuyệt không làm người khác nha. Hoàn. Được rồi, phu nhân liền phu nhân đi, nàng ở trong lòng an ủi mình. Lầu hai phòng hảo hạng là cái phòng xếp. Phòng khách phòng ngủ thậm chí ngay cả thuận tiện trong bóng tối đều có, Phi Huyên tỏ vẻ rất hài lòng, hắn học sư phụ nâng đỡ sư nương bộ dạng, vị Lư Duyệt ngồi xuống, A Duyệt, ngươi mệt không nghỉ ngơi trước, ta đi một chút liền về. Hòa kế cúi đầu, cho bọn hắn châm trà, phu nhân trầm dùng, có chuyện gì, kêu một tiếng nhỏ lập tức liền tới đây. Lư Duyệt khẽ dạ, hướng Phi Huyên nói, ta ở đây đợi ngươi phàm nhân thành thị, cho dù có tu tiên giả, tu vi QNZ sẽ không quá cao, nàng hoàn toàn không lo lắng sư đệ an toàn, chỉ lo lắng hắn không kêu kiên nhẫn, đã ngươi đã đáp ứng ta, chuyện kia liền nhất định phải hướng tốt rồi xử lý. Ta đáp ứng A Duyệt chuyện, Lu Cờ Na Ho không làm tốt quá phi huyền chứng trạc đàng hoàng, phu nhân nhà ta mệt mỏi, không có phân phó, bất kỳ người nào không được đến gần. Lư Duyệt quay đầu, không muốn ly cái này, chứa dạng giả bộ quá mức ra hỏa. Phi huyên buồn cười một tiếng, cùng hỏa kế ra ngoài lúc, còn giúp đem cửa phòng đóng kỹ. Đợi hắn dùng chướng nhãn pháp phi thân ra bên ngoài, nhìn thấy sư tỷ đẩy ra cửa sổ, hướng hắn khoát tay lúc, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Thân là côn bằng yêu vương, cũng là trời sinh thân nước, hắn rất nhanh liền tại không trung phân biệt địa phương tốt hướng, lao vùn vụt đi qua. Trong khách sạn Lư Duyệt, đứng tại phía trước cửa sổ, QNZ không nhàn rỗi, nàng đem thần thức lặng lẽ triển khai. Trong hoàng thành bên ngoài, rất nhiều nơi, đất đai đều làm được rách ra thật là lớn lỗ hổng. Một cái lao nông đại khái là chưa từ bỏ ý định, đỉnh lấy mặt trời, tại nhàn nhạt dòng sông bên trong gánh nước hộ ruộng. Vốn lên lưng, khó khăn đem một gánh nước làm tới trong đất, mới dội xuống chưa lâu, hình mờ tử đã không thấy tăm hơi. Lư Duyệt thấy lao đầu kia lung lay, thế nhưng là hắn đỡ lấy thùng gỗ thời điểm, thở hổn hển hai cái, vẫn là kiên định lại chống lên. Lao đầu tử, lao đầu tử. Một cái lao bà từ đằng xa chạy đến, ngươi cái bướng bỉnh lao đầu, là nghĩ mệt chết, đem ta một người ném sao? Nàng một bên cở trách lao nông, một bên cầm khăn, tinh tế cho hắn lau mặt trên mồ hôi, về nhà đi, ban đêm chúng ta cùng một chỗ. Nói bậy, như thế chia xuống đất, ta một người là được rồi. Lao đầu hiển nhiên không nỡ bạn già mệt mỏi, thân thể ngươi không tốt, trời nóng như vậy, đừng nóng hỏng. Lư Duyệt gặp tuổi rất cao lão bà, trên mặt lại có chút phiếm hồng, không tự chủ được tiết ra mỉm cười. Nàng dùng thần thức tại bọn họ xung quanh dạo qua một vòng, đánh xuống một cái nho nhỏ vòng bảo hộ. Rất nhiều năm trước, nếu như nàng có thế đẻ xuống hai vị mâu thân an bài tốt đường đi, có phải là cũng là dạng này? Dù là người kia không ưu tú, dù là người kia có đủ loại không đủ, hắn cũng sẽ giống vừa mới lao nông như thế, dùng hắn không lắm rộng lớn bả vai. Vì nàng ngăn lại thế gian sở hữu hắn có thế cản mưa gió thở dài một tiếng, trong phòng vang lên. Nàng đã sống hơn 200 tuổi, cũng không còn vừa trở về lúc đủ loại hận, nên hiểu chuyện, cũng kém không nhiều toàn bộ đã hiểu. Mẹ ruột là cái nữ nhân thông minh, nàng tại ngay từ đầu, đại khái cũng không tin vị kia cha ruột. Nàng đối cốc lệnh tắc phòng giáo dục châu nghiêm khắc dụng tâm, đối với mình có hạn ở chung, nàng tại quan tâm cốc lệnh tắc đồng thời. Đối với mình cũng là khắp nơi yêu mến có thừa. Chỉ là nàng an bài chính mình hòa thân tỷ con đường khác biệt. Lư Duyệt phủ hướng trong tay hào ám túi, nơi đó có cái bồi nàng hơn 200 năm nạp bảo túi. Lúc gần đi, mẹ ruột cho vàng bạc tài vật cùng thỏ áo len phục, còn tại bên trong, bị nàng dùng cấm chế dạy đặc phụ che chở. Giống như hôm qua đáng tiếc, các nàng kiếp trước bỏ lỡ, kiếp này cũng giống như nhau bỏ qua. Lư Duyệt vướt vướt mặt, gọi nàng Duyệt Nhi người có. Gọi nàng A Duyệt người chờ nhà ta Duyệt Nhi chân chính trưởng thành, nương liền gọi người A Duyệt. Tại vào quốc sư phủ trước, Phương Nhị nương ôn nhu vớt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nương cùng cái kia muốn chiếu cố ngươi cả đời người, cùng một chỗ gọi ngươi A Duyệt, có được hay không? Vì cái gì nha gọi ta Lư Duyệt không tốt sao? Ngay lúc đó nàng chỉ có 6 tuổi, muốn đi cho cốc lệnh tắc coi là thật rõ ràng cắt thị nữ, tỉnh tỉnh mê mê biết, vào nơi đó, trừ có hạn mấy người. Sẽ không còn có người gọi mình vì Duyệt Nhi. Ha ha, Lư Duyệt cũng tốt, Phương Nhị nương bật cười bộ dạng, hình như lại hiện hiện ở trước mắt, bất quá, kia là người khác đều, thân cận tại ngươi không bao lâu, sẽ gọi ngươi Duyệt Nhi, trưởng thành chính là A Duyệt. A Duyệt Lư Duyệt thì thảo, 13 tuổi tách ra, nàng còn không có lớn lên, nương còn chưa kịp gọi nàng A Duyệt đâu. Con mắt của nàng, có chút ấm ức. Nếu không phải Phi Huyên vô tình để cho ra cái tên này, nàng đều không nhớ rõ, lớn lên về sau, người thân cận, có thể dạng này gọi đâu. Đi xa Phi Huyên, rốt cục tại mấy ngàn dặm bên ngoài, tìm tơ im một chỗ nước cúng lụt chi thành. Dựa vào đối thủy linh khí cảm giác hòa hợp ứng, ngay cả đánh ấn kết mang theo phong linh lực, để đoa nở kia bao phủ hơn 10 ngày thật dày đám mây, cùng hắn đồng bộ tiến lên. Trên trời, gió nổi mây phun trong không khí thủy linh lực, từ phương xa theo gió mà đến, đã sớm chú ý đến Lư Duyệt. Tự nhiên sẽ có cảm ứng. Một đường huyễn kết giới, trong tay đánh ra bảo vệ thân thể thời điểm, nàng QNZ cuối cùng từ cửa sổ bên trong bay ra, thẳng đến cách đó không xa ngắm cảnh lầu mái nhà. Trời muốn mưa, rốt cục trời muốn mưa nhà xa xa thiên đàn, vô số thân mang đạo phục cùng quan phục người, từng cái kinh hỉ đồng thời, khẩn cầu càng thêm tâm thành chút. Lư Duyệt hai tay kết ấn, đang nhanh chóng đồn đại tới tầng mây bên trong, nổ ra một điểm lôi lực. Ầm ầm vô số hạt mưa, chớp mắt mà xuống. Phi Huyên giật mình kêu lên. Hắn là yêu, sư tỷ muốn lúc sớm đánh, như thế nào không thông báo một tiếng nha? Hắn vừa nghĩ như vậy thời điểm, thế mà phát hiện chính mình trừ kinh hãi, lại không còn lấy trước kia loại nghe được tiếng sấm về sau, xuất hiện run rẩy cảm giác. Cái này là theo trường nào thì bắt đầu cải biến đâu? Phi Huyên cố gắng suy tư. Khả năng hình như là sư tỷ chạy đến không vực sâu biển lớn thu thập lôi ngục bên trong quang chi linh khí bắt đầu. Hẳn là từ đó về sau, cùng sư tỷ cùng một chỗ, hắn lại ở trong biển gặp được lôi bạo, đối những ngày kia lôi liền liền có chút sức miễn dịch. Phi Huyên càng nghĩ càng giật mình, là hắn ngốc sư tỷ làm cái gì sao? Nhất định là. Hắn đứng ở cách nàng chỗ không xa, lặng lặng bảo vệ đồng thời. QNZ đang len lén xem Lư Duyệt phát ra một đạo lại một đạo để tầng mây buộc phát thành mưa lôi lực. Phi Huyên chớp mắt về sau lại chớp mắt, trước kia sư tỷ chấn nhiếp không vượt sâu biển lớn trắng hai bọn họ thời điểm, QNZ dùng qua lôi lực, có thế khi đó hắn chưa từng mảnh cứu quá, nhưng bây giờ, sư tỷ phát ra lôi tuyến là thẳng, thẳng nha sư tỷ thiên long cựu châu lôi, rõ ràng là cầu hình mới đúng nha. Tâm đắc của hắn lớn bao nhiêu mới có thể phát hiện tại mới phát hiện Phi Huyên vỗ chắn lúc. Phi thường ảo não. Liên tiếp nửa canh giờ, mắt thấy mặt đất chậm chậm bắt đầu nước đọng, Lư Duyệt mới thu công, chớ ngẩn ra đó, bên này không sai biệt lắm, đem phía trên tầng mây lại kéo cái hơn trăm dặm. Pháp lực của nàng không đủ, chỉ có thể một chỗ dưới mặt đất. Vừa mới đánh lôi, không phải thiên long cửu châu lôi đi là kia cái gì mang ngươi một khối đi vào lôi ngục tử điện tông pháp quyết đúng nha Lư Duyệt ánh mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm. Ngươi như thế nào đến bây giờ mới phát hiện đâu Phi Huyên, hắn ấm ức lại thi pháp lực, kéo tầng mây đi. Lư Duyệt ở phía sau, buồn cười vài tiếng. Sư đệ khó được phạm ngu xuẩn, nàng có thể cho cười. Tại không vực sâu biển lớn lúc, mỗi lần chấn nhiếp vây xem yêu tộc lúc, hắn đều chứa bận chuyện, xa xa né tránh. Hiện tại biết nàng lợi hại đi đừng tưởng rằng ngươi là côn bằng. Nhìn xem Lư Duyệt bay đến bên cạnh hắn, trên tay bày ra lốp bốp một đại đoàn lôi ti. Sư tỷ ta lợi hại đi Phi Huyên muốn cho nàng quỷ. Hắn là yêu là yêu là yêu sao có thể ở trước mặt hắn, bày ra loại này mang theo thiên kiếp lực lượng lôi lực đâu có sợ hay không? Lư Duyệt xem sư đệ muốn hướng bên cạnh tránh, cười xấu xa lại đi bên cạnh hắn đụng đụng, mau nói cho ta biết, có sợ hay không sợ sợ cọp lông. Phi Huyên cố gắng ưỡn ngực, ngẩng đầu, lớn tiếng nói, không sợ thật không sợ. Lư Duyệt có chút mừng rỡ, xem ra lôi đỉnh trái cây đối sư đệ rất có tác dụng. Thế nhưng là nàng còn không có mừng rỡ xong, ngay tại ngu xuẩn sư đệ đáy mắt chỗ sâu, nhìn thấy kia lóe lên một cái rồi biến mất sợ hãi. Cái này con vịt chết mạnh miệng. Được cờ dô y, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, xem như lợi hại, ta liền không dọa ngươi. Sư tỷ khai ân, để Phi Huyên cảm thấy cuống họng đau, hắn mím thật chặt miệng. Lư Duyệt cười to hai tiếng, tiến vào đã không tính quá dày tầng mây, thi lên phương pháp tới. U lôi lực. Như trước đồng dạng tại tầng mây bên trong nổ vang. Âm ầm theo tiếng sấm, tia chớp để trời đất một mảnh sáng rõ, mưa to lần nữa như chú tầm nửa ngày sau, gấp tại hoàng cung trong đại điện dạo bước người, rốt cục đợi đến muốn chờ người. Báo lên kinh, huyện thành, hồ mương, liên tiếp bị mưa. Tóc trắng xóa lao thần quỷ xuống lúc, tràn đầy mừng rỡ, hoàng thượng, tình hình hạn hán hiểu, hiểu nha tình hình hạn hán hiểu, trong thành tiếng hoan hô một mảnh. Mệt mỏi hưu khí vô lực Lư Duyệt, trở lại nhà trọ thời điểm, đều không muốn động. Đừng nằm sấp, nhanh lên một chút đả tọa. Phi Huyên đem lại đến người trên giường, mạnh mẽ kéo lên, là ai nói, linh lực dùng hết thơ ý điếm tu luyện, mới là tốt nhất, nhất làm ít công to. Lư Duyệt biết sư đệ khả năng bởi vì chuyện gì, trong lòng không thoải mái, hướng nàng tới báo thủ, ta ngồi không yên, ngươi vịn đừng để ta đổ xuống, ta liền tu luyện. Thực sự là sư tỷ chơi xấu bản sự. Càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Phi Huyên vận khí muốn cùng nàng tính toán nàng khả năng lừa hắn sổ sách, thế nhưng là sư tỷ hình như thật không ngồi yên bộ dáng, lại để cho tâm hắn mềm nhũn, vì một đám nàng căn bản không quen biết phàm nhân, làm dạng này vô danh sự tình, hắn như lại không ủng hộ một chút, nàng nên làm cái gì được cờ dô y, viện liền vị, ngươi thật tốt tu luyện một hồi. Đang khi nói chuyện, hắn một cái tay khác, đã đem ngũ hành tụ linh trận phong ra, ném vào mấy chồng chất linh thạch về sau, ngoan ngoãn làm nàng trèo trống. Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, vận khởi chu thiên thời điểm, lưng eo rốt cục chậm rãi cứng lên. Đinh đinh đinh hai cái trong đan điền ở giữa, xung làm vận chuyển công quang chi vòng, hôm nay hình như vô cùng hưng phấn, bọn chúng tại lẫn nhau đánh, vui vẻ vô cùng. Lư Duyệt hơi có nghi hoặc, trước kia nàng tu luyện, quang chi vòng cũng không có dạng này quá. Thật sự là kỳ quái. Đáng tiếc nàng không thể lại nhất tâm tam dụng, chỉ có thể chuyên chú hai cái đan điền tu luyện. Phi Huyên yên tâm, hắn hôm nay rất mệt mỏi, bất quá hắn không có ý định ngược chính mình, càng không có ý định ngược sư tỷ. Linh lô lấy ra lúc, một đống linh tải QNZ đồng loạt phong ra. Đợi đến Lư Duyệt ba cái chu thiên viên mãn mở mắt lúc, trên bàn đã dọn xong năm đồ ăn một chén nở canh. Thương quá nha Lư Duyệt phiến quạt lỗ mũi, tốt sư đệ, ta cảm thấy ngươi có thể đi làm linh chủ đại sư. Phi Huyên liếc nàng một cái, hiện tại mông ngựa cũng không tốt xử, tự ngươi nói đi, còn giấu giếm ta bao nhiêu chuyện. Lư Duyệt nết miệng tỏ vẻ đau răng, cái gì gọi là mông ngựa, ta cờ ân nở hướng ngươi vớt mông ngựa sao, ta nói chính là sự thật có được hay không. Nàng căn bản không sợ hắn mặt đen, cắn một cái tôm cuốn thời điểm, tâm tình càng là bay lên lợi hại, ừm quả nhiên không sai, có ta bảy thành bản lĩnh. Phốc Phi Huyên bị nàng có chút tức giận, làm nửa ngày, ngươi là đang quay chính ngươi mông ngửa cái gì, hắn có thể làm linh chủ đại sư không phải liền là nàng càng là linh chủ bên trong đại sư sao, hắc hắc ngươi mới biết được nha. Lư Duyệt cười hì hì ở giữa, xuất ra một vàng một bạc hai viên lôi đỉnh trái cây, nhìn xem, này bạc, ta một năm cho ngươi ăn một viên, mười mấy năm qua xuống, quả nhiên vẫn là có chút hiệu quả. Hôm nay tại loại này thời điểm, còn có thể không lập tức chạy, ta cảm thấy, ngươi có thể ăn viên này màu vàng quả. Chưa xong còn tiếp.